Con đường đế vương, quyển 48 chương 8, sự hy sinh của Seo-yoon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt phát hiện ra các sự kiện tại pháo đài Odin trong khi đi săn tại một hầm ngục. Van Hock, quét sạch chúng đi. HHM, pháo đài Odin bị người chơi vây công. Mapan, đúng rồi. Chẳng mấy chốc mà pháo đài Odin sẽ thành một đống đổ nát vì bị tấn công liên tục. KKK, dịch bệnh ghê tởm đang bị lây lan. Chúng thâm nhập đến mọi ngóc ngách chẳng khác nào lũ giận. Tốt lắm, Mapan. He he he, Teoi dự định sẽ bán các nhu yếu phẩm chiến tranh bởi khu vực đó sẽ rất rối loạn trong tương lai. Quýt vừa ra lệnh cho lũ Undead vừa nói chuyện với Mapan. Mapan, bọn lãnh chúa sẽ cố gắng tích lũy vũ khí quân sự mà không thèm mặc cả. Chú có đủ nguồn cung không? Mapan, sản lượng của vương quốc Appen đã tăng lên rất nhiều. Nếu có hết hàng thì tôi có thể thuê thêm đám tân thủ và bắt họ làm việc 24. Bầy, tôi không quan tâm đến Guild Ecmes nhưng đừng bán quá đắt cho những người chơi thông thường. Mapan, ahat, đúng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận không bóc lột họ. Ý tôi không phải vậy. Nếu chú bán giá cao quá, thì những người chơi của lục địa trung tâm sẽ không phá hoại được lâu. Chúng ta phải giữ lại lũ ong để chúng làm thêm mật. Mapan, Kia, tôi lại học được một bài học khác. Tôi sẽ bán với giá vừa phải thôi. Không tồi, Guild Ecmes sẽ đến bờ vực tan vỡ. Sao chúng lại có thể cai trị cả đế chế bằng cách ngu ngốc như thế nhỉ? Cùng với công ty thương mại Mapan, Quýt bán các mặt hàng với giá cắt cổ. Guild Ecmes có thể đang thống trị lục địa trung tâm nhưng Quýt và Mapan lại coi tiền là mục tiêu trên hết. Lũ côn đồ xăm trổ. Mặt mày dữ tợn thì chỉ đáng là hàng loại ba. Những kẻ đang lặng lẽ đếm tiền mới là những tên xấu xa thực sự. Là một necromancer, Quýt tạo nên những kỷ lục săn bắn trước nay chưa từng có. Thành tích chiến đấu tuyệt vời. Săn nhiều heo két nhất trong một tuần. Bởi kỷ lục săn bắn, Stamina đã tăng 2 điểm. Đã nhận được danh hiệu Sweeping Hunter. Người đàn ông đã tiêu diệt tất cả quải vật trong một hầm ngục. Những bước di chuyển nhanh nhẹn và chuẩn xác của anh không để lại bất cứ mầm mống quỷ dữ nào. Các loot cũng như phụ phẩm rớt ra từ quái vật sẽ gia tăng 8. Một necromancer thiên tài. Không khó để triệu hồi undead và thống trị chúng. Đó là bởi vì chúng không thể nhìn hay nghe được. Lý do tại sao chúng lại phục tùng mệnh lệnh của một necromancer vẫn là một ẩn số nhưng... Dù sao, rất nhiều undead đã được triệu hồi. Bạn đã triệu hồi nhiều undead hơn bất cứ necromancer nào khác trong một tuần. Tỷ lệ tăng trưởng của summon undead sẽ gia tăng 6. Trong một tuần, hiệu quả của việc thống trị các skeleton, dead knight và spectre sẽ được gia tăng. Đôi khi một undead đặc biệt cùng với kho báu sẽ xuất hiện. Các thành tựu và danh hiệu. Một scepter muốn làm ra chuyện này thật không dễ dàng nhưng necromancer thì khác. Cùng với đó, nhờ vào việc chỉ huy chiến dịch và chiến đấu, Van Hock và Tori đã nâng cao sức mạnh tổng thể của mình lên tầm phó tư lệnh. Trong lúc đang ham hở săn quái, Quýt nhận được một báo cáo khác từ Mapan. Mapan, số lượng các cuộc nổi dậy tiếp tục gia tăng tại lục địa trung tâm. Chúng diễn ra tại một vài khu vực nhưng cũng có tới hơn 12 lãnh đạo. Sức mạnh ra sao? Mapan. LV những người chơi ở lục địa trung tâm khá là cao. Cho dù chỉ là mấy người chơi bình bình thôi thì cũng không thể xem thường được. Ngọn lửa của cuộc nổi dậy vẫn đang lan ra. Ok con dê, Quýt nghĩ tới việc quan sát diễn biến của cuộc nổi dậy trên TV. Hẳn sẽ rất vui khi quan sát các cuộc chiến đang diễn ra. Để xem lời lãi thế nào nào. Khóe miệng Quýt cong lên. Hôm nay là nướng bulgogi. Ngon quá, Lee Huynh ngồi tại bàn cùng Seo Yun để ăn tối. Trước đây, cậu không bật tivi trong khi ăn cơm để tiết kiệm điện. Nhưng giờ đã khác, mình cần có thêm thông tin. Và hôm nay, nhóm phiến quân đang tấn công khu vực Riten, Cesium, thủ đô của vương quốc Riten cũ. Một trận chiến nổ ra giữa quân đội hoàng gia và quân nổi dậy. Cậu chuyển qua kênh của CTS Media. bên đã tặng vương miện kim cương cho Seo Yoon. Mặc dù có mối quan hệ lâu dài với KMC Media, cậu vẫn duy trì mối quan hệ này hết sức riêng rẽ. Mình phải trả lại nhiều nhất có thể tương đương với khoản hối lộ mà mình đã nhận được. Việc này có thể coi là đức tính cho đi và nhận lại. Các chính trị gia nhận hối lộ đều là lũ bại hoại, nhưng tiền lại là thực phẩm chức năng rất tốt cho cơ thể họ. Ngay sau đó, đài truyền hình chiếu khung cảnh nhóm phiến quân thất bại trọng việc chiếm lấy Sejium. Đội hình bị xé nát bởi quân đội hoàng gia. Ngay cả nếu những người chơi của lục địa trung tâm có level cao, họ vẫn sẽ sụp đổ sau vài cuộc đột kích từ quân đội hoàng gia. Lee Win cười tâu tét khi xem TV. Giờ những người chơi đó sẽ tới phương Bắc. Mình sẽ nhận thêm tiền tại Morata và công viên nước Puhon. Cần thiết phải cân nhắc tới việc xây dựng những công trình cao tầng tại cảng Vanna cho những người mới tới định cư qua đường hàng hải. Cuiâu, ngon miệng quá. Lee Win vô cùng hài lòng và ăn nốt phần của mình cùng với Seo Yoon. Buổi sáng ngày hôm sau, kênh truyền hình tiếp tục chiếu trận chiến giữa đế chế Haven và nhóm phiến quân tại Somran. Có tới 70.000 người tại đây. Đế chế cũng tập trung rất nhiều người. Thật thư thái khi xem TV trong khi ăn sáng. Cậu còn không để ý món súp ngao chui vào miệng mình như thế nào. Cậu đi săn tại Royal Road và quyết định ăn một chiếc sandwich vào bữa trưa. Lee Win rời khỏi hộp đăng nhập và hỏi Seo Yoon vốn đang xem TV. Họ vẫn đang đánh nhau à? Có một cuộc chiến tại pháo đài S. Ừ, anh thấy rồi. Lee Win lại tốn thêm thời gian theo dõi buổi phát sóng này. Ai thắng cũng không quan trọng. Cuộc chiến tại lục địa trung tâm cũng không ảnh hưởng trực tiếp gì mấy tới vương quốc Appen. Cậu không nghĩ rằng nhóm phiến quân sẽ giành được quyền độc lập cho dù họ có chiếm được vài khu vực lãnh thổ. Một vài người hẳn sẽ cho rằng đó chỉ là một cuộc cãi vã. Một cuộc chiến lớn cho lũ trẻ con. Cậu ăn trưa và chơi cùng lũ gà và chó trong sân. Một ngày thật bình dị. Hôm nay cậu không cần phải tới rạp chiếu phim hay khu thương mại. Khoai tây rất ngon. Khoai lang ngon hơn. Khoai tây tốt cho sức khỏe. Khoai lang cũng thế. Khoai tây nóng ăn vào mùa đông là cực phẩm. Trời lạnh ăn khoai lang cũng rất ngon. Bằng thế nào được khoai thịt nhỉ? V. Cậu tranh luận với Seo Yoon về việc nên trồng khoai tây hay khoai lang trong vườn. Cuối cùng cả hai quyết định trồng mỗi loại một nửa. Rồi một lần nữa, Royal Road, cuộc chiến trên TV vẫn diễn ra trong khi cậu rời khỏi hộp đăng nhập để ăn bữa tối. Pháo đài S trầm như thế nào rồi? Gil Ekmes chiến thắng, nhưng nhiều cuộc chiến hơn đang xảy ra tại 12 khu vực. Im ắng quá, trong ngày hôm nay có nhiều người tham gia hơn rồi. Lee Win phân tích các khả năng của đế chế Haven cùng Seo Yoon, xây dựng quân đội bằng tiền và huy động thành viên Gil Ekmes ở khắp mọi nơi. Sức phòng thủ của các pháo đài tại mỗi khu vực cũng là một vấn đề. Nếu nhóm phiến quân thất bại trong việc thu về kết quả tốt thì không sớm thì muộn, họ cũng sẽ bị cho lên bảng cả lũ. Và ngày hôm sau, vào buổi sáng, Lee Win theo dõi khi có hơn 400.000 quân nổi dậy của lục địa trung tâm tập trung tại lâu đài Molena thuộc khu vực Aden. Chúng ta có thể làm được. Dù có chết tôi cũng không hối hận. Vì công lý, vì công lý. Người chơi tiến lên với quyết tâm hừng hực. Hàng chục lực lượng nổi dậy đã bị đàn áp nhưng họ không bỏ cuộc. Gil Ekmes không phải là bất khả chiến bại. Nếu biết tập trung sức mạnh lại, họ sẽ giành chiến thắng. Những người học về cuộc sống từ một cuốn sách đạo đức. Tình huống tại lâu đài Molena như thế nào? Có 50.000 lính hoàng gia. Vậy tức là 9 trọi 1 hả? Hệ thống phòng thủ của lâu đài rất tốt nên mọi việc sẽ không diễn ra dễ dàng. Những người chơi level cao đang suy nghĩ về cách để đột nhập vào lâu đài nhưng hiện vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Có rất nhiều người chơi không thể chịu đựng được nữa và rút kiếm ra. Tuy nhiên, lâu đài bị chiếm giữ bởi đế chế Haven nên họ không thể tìm được vũ khí nào công thành. Vấn đề hậu cần cũng như việc có quá nhiều người chơi không thể tiếp tục chiến đấu trong khoảng thời gian dài. Ngay cả khi các blacksmith giúp đỡ hoạt động sửa chữa trang bị. họ vẫn cần được cung cấp những nguyên vật liệu cần thiết. Mọi người đều có cái tôi rất mạnh nên việc ai đó đứng lên chỉ huy trở thành việc bất khả thi. Cuộc nổi dậy được thực hiện cùng sự tự tin nhưng các hạn chế cũng rất rõ ràng. Cuộc chiến này, nó càng diễn ra thì càng nhiều yếu điểm bị bộc lộ. Những người chơi level cao tại lâu đài Molena đều rất lo lắng về chiến thuật hiện tại. Tiến lên, phá cổng, chiếm lấy lâu đài. Lâu đài Molena, biểu tượng quyền lực của đế chế Haven tại khu vực Aiden. Người chơi tham gia vào cuộc công thành, nơi có lượng dân số và cơ sở sản xuất lớn thứ ba tại khu vực. Đừng có tiếc tên. Hôm nay, đưa tất cả bọn chúng xuống mồ. Lãnh đạo phòng thủ của lâu đài Molena là một người chơi thuộc Guild Ekmes tên là Pachera. Các lãnh đạo của Guild Ekmes đã đưa ra một chính sách về những cuộc nổi dậy. Những người chơi xâm chiếm các thành phố và những khu vực chính sẽ bị giết. Tuy nhiên, trước đó, tập trung vào việc phòng thủ các lâu đài hoặc pháo đài. Bộc lộ khoảng cách tuyệt đối về sức mạnh và ngăn chặn chúng tiến về phía trước. Các gián điệp được bí mật cử đi. Trong những người chơi được đánh giá cao của lục địa trung tâm, những người liên quan chặt chẽ tới Guild Ekmes được liên lạc riêng. Vậy, khuyến khích cuộc nổi loạn ư, phải. Tốt nhất là dẫn dắt một cuộc nổi loạn. Tại sao? Những cuộc xung đột xuất hiện bất ngờ nhưng Lafay cùng các lãnh đạo khác vẫn đưa ra những hành động quyết liệt. Dẫn dắt cuộc nổi dậy và rồi chuyển hướng chúng tới những khu vực chỉ định mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ là một người trong rất nhiều người chơi. Họ sẽ nghe theo những lời của tôi ư, họ sẽ làm vậy. Tốt nhất là tấn công những khu vực nổi tiếng và các thành phố lớn. Chẳng phải Guild Ekmes cũng sẽ chịu thiệt hại từ những cuộc tấn công này sao? Chiến thắng mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta cần phải rõ ràng việc này. Những người chơi nổi tiếng tổ chức các cuộc nổi dậy. Họ giữ vị trí dẫn đầu và rất dễ dàng để có thể lôi kéo rất nhiều người chơi tham gia. Chẳng có lý do gì để người chơi phản đối việc tập trung dưới chỉ đạo của những người chơi nổi tiếng tới từ những thành phố lớn. Nhờ vậy, Guild Ekmes tập trung sức mạnh của họ tại những khu vực cần thiết và chuẩn bị chiến đấu. Chiến thắng, tự do, những người chơi thuộc nhóm phiến quân tấn công lâu đài Molena và thiệt mạng. Tại pháo đài Odin, do thiếu hụt về mặt hậu cần để có thể duy trì cuộc chiến nên các người chơi đều phải dừng lại. Khối tài sản khổng lồ của đế chế Haven được bộc lộ khi chúng liên tục chế tạo và nhập khẩu vũ khí. Người chơi đều cảm thấy bất lực trước bức tường lớn được gọi là lâu đài Molena. Các cuộc nổi dậy nổ ra tại 27 khu vực trong ngày hôm đó. Những người nổi dậy đã hy sinh mà không thể mang lại được bất cứ chiến thắng nào. Ngày hôm sau, nhóm phiến quân xuất hiện tại 12 khu vực nhưng tất cả đều bị hủy diệt. Chiến thắng long trời lở đất của đế chế Haven, pháo đài Odin, dần bị lãng quên. Thanh kiếm và sức mạnh phép thuật thống trị lục địa Vexai. Guild Ekmes, họ đã bày tỏ sự hối hận của mình về những sự cố gần đây. Trong vài ngày, lượng thiệt hại của đế chế Haven là vô cùng khổng lồ. Các cuộc bạo loạn càn quét lục địa trung tâm đã gây thiệt hại tới rất nhiều pháo đài cũng như các lâu đài. Các hoạt động sản xuất bị ngưng trệ. Các công trình quân sự bên ngoài pháo đài bị phá hủy và các tuyến đường thương mại chính thì bị chặn đứng. Khi các cuộc vây hãm diễn ra, số lượng quái vật tăng mạnh và chúng bắt đầu đột nhập vào các kho lương thực. Guild Ekmes cần rất nhiều nỗ lực và tài chính để phục hồi hoạt động sản xuất và thương mại về trạng thái bình thường. Nhưng việc các nhóm phiến quân sẽ bình tĩnh lại cũng đã được dự đoán trước. Seo Yun nhìn xung quanh sau khi hoàn tất công việc nhà. Trong khu vườn được bố trí gọn gàng, rau đang tắm nắng và lớn rất nhanh. Việc trồng trọt này hay thật. Đây là lần đầu tiên mà Seo Yun trồng rau diếp và các loại rau khác. Cô được thừa hưởng tính siêng năng của Lee Huyn nhưng vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Cô đọc vài quyển sách và học cách trồng rau. Và cô tới các vườn hoa địa phương để nhờ giúp đỡ. Cháu có thể xin chút đất giàu dinh dưỡng không? Để trồng cây chậu ư, vâng. Và cháu cũng cần một chút cho khu đất nữa. Không phải là công việc nặng nhọc đấy chứ. Chú đang rảnh lắm. Thế nên là để chú giúp một tay cho nhé. Những thợ làm vườn đã biến vườn hoa thành vườn khoai. Mọi người không phải làm vậy đâu. Cháu xin lỗi. Mọi người uống chút nước mát đi ạ. Vinh dự này. Chúng ta chỉ muốn cảm ơn vì cháu chọn sống tại khu phố này cùng chúng ta thôi. Cả khu phố ngập tràn tiếng cười nhờ có hai đứa. Con của ta cũng lớn rồi. Thằng bé nói là nó hy vọng sau này sẽ được giống như Lee Huynh. Những đồng đội thân thiết của Uyết hẳn sẽ rất sợ hãi nếu như nghe được điều này. Mapan, hay Kang Jin, Cheo, chắc sẽ rất vui mừng khi biết đứa trẻ lại có một ước mơ lớn như vậy. Seo, Yun phơi quần áo. Quần áo sẽ nhanh khô dưới ánh mặt trời ấm áp như thế này. Niềm hạnh phúc, thứ mà cô chưa từng được cảm nhận trong quá khứ, được lấp đầy chỉ với việc nhìn quanh căn nhà. Lũ động vật yêu mến và đi theo sau cô. Không chỉ lũ cún con của Dogmeat mà còn có cả lũ gà mà Half Season Half Fry đã đẻ ra. Mình luôn muốn sống một cuộc sống như thế này. Seo, Yun nhẹ nhàng cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ bởi cô kỳ thực rất kiệm cười. Cô thường chỉ cười khi ở một mình. Mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Seo, Yun bước vào nhà và bật TV. Rồi cô chuyển sang kênh liên quan tới Royal Road. Cô là người đưa ra các quyết định tại Vương quốc Appen nên cô cũng cần một lượng thông tin lớn như Lee Huynh. Tình hình hiện tại của Vương quốc Appen rất tốt và cô thấy rất tự hào khi các khu vực cùng các lễ hội được giới thiệu trên sóng truyền hình. Cô chuyển qua kênh của đài Luân Media. Đài đang tường thuật trận chiến tại lâu đài Formos. Người chơi của lục địa trung tâm đang lao về phía lâu đài. Nhìn có vẻ không nhiều hy vọng. Tại thời điểm này, có vẻ như họ không thể thực hiện một cuộc công thành hoàn hảo. Phải, chiến bại là điều chắc chắn. Lý do là gì? Thiếu hụt sự chuẩn bị. Đế chế Haven quá mạnh mẽ. Họ không thống trị một đời ế chế bằng hư danh. Việc này thật giống như mang trứng chọi đá vậy. Người chơi liên tục ngã xuống bởi những đòn tấn công tầm xa của các quân đoàn phép thuật và Archer. Tuy nhiên, nhóm phiến quân vẫn từng bước tiến lên phía trước. Sức mạnh quân sự của đế chế Haven thật tuyệt vời. Chẳng phải trùng hợp khi họ lấy được quyền kiểm soát trên toàn lục địa trung tâm. Mặc dù có một chút rối loạn nhưng chắc chắn họ sẽ thống trị cả lục địa này. Đế chế đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và điều đó được thể hiện rõ ràng qua các cuộc chiến đang được phát sóng. À hát, cô không nghe những lời bình luận của nhà đài. Cô thấy mọi người đang hy sinh trong cuộc chiến. Và cô thấy được sự can đảm của họ. Lâu đài Formos tại khu vực Talon. Khu vực này từng được cai trị bởi Guild Black Lion và nó là một lâu đài thép của đế chế Haven. Ở đây cũng vậy. Nhóm phiến quân được tổ chức để thử sức và chiếm lấy thành phố địa phương. Lâu đài Formos. Rất nhiều người chơi nổi tiếng cùng những người có level cao đã tham gia. Tuy nhiên, tất cả 5 trận công thành đều thất bại bởi nhóm quân tinh nhuệ của đế chế Haven. Vô số những đòn tấn công phép thuật lao ra từ những bức tường của lâu đài Former. Phần đáng sợ của quân đội hoàng gia thuộc đế chế Haven là những quân đoàn phép thuật tập hợp từ các NPCs. Chi phí thuê là rất lớn và họ còn được trang bị từ đầu đến chân. Quân đội của đế chế Haven có sức mạnh làm rung chuyển mặt đất và che kín bầu trời khi những đòn tấn công phép thuật bay ra khỏi các bức tường thành. Không thể làm được, họ đôi khi hẳn sẽ thấy mệt mỏi chứ. Có một kết giới mana có thể giúp họ hồi mana nhanh chóng. À hát, vậy thì chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Những người chơi phía bên ngoài lâu đài Formos đang thất vọng. So với các khu vực khác, lâu đài Formos thực sự đã trở thành nghĩa trang của các người chơi. Guild Ekmes đặc biệt nhiệt tình về lâu đài Formos trên các kênh truyền hình. Ngay từ đầu, mục tiêu đưa ra đã là quá lớn. Hu, không có hy vọng cho lục địa trung tâm nên chúng ta phải tới Vương quốc Appen. Cuộc vây hãm lâu đài Formos vẫn đang diễn ra, nhưng đôi vai của mọi người đã trở nên rất nặng nề. Họ không thể tới gần được các bức tường. Kể cả khi một ai đó tới nơi thì kết quả cũng là bị giết. Con đường tới cái chết. Bước chân của mọi người mất đi sức mạnh. Có thể có những nỗ lực lớn hơn nữa nhưng đó cũng chỉ xác nhận thất bại của họ mà thôi. Hơn nữa, chiến bại tại các khu vực khác cũng được phát sóng nên quyết tâm lật đổ Guild Ekmes cũng dần giảm xuống. Mặc dù phương thức của họ là không hợp lý, họ đã từng là một người mạnh mẽ. Các người chơi đi tới kết luận đó. 200.000 người hy sinh một cách vô nghĩa. Tại thời điểm đó, tình hình bất ngờ thay đổi. Em muốn nói, em đã quên mất cách lên tiếng. Không thể nghe được giọng nói này. Em thở một mình. Em đã rất buồn và tổn thương. Những giọt nước mắt không lăn xuống. Ai đó, bất ngờ một bài hát. Một bài hát chiến đấu. Quýt ư, không. Không thể vậy được. Giọng hát này, một người phụ nữ. Và nó đẹp một cách không thể tin được. Người chơi trong trận chiến nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của giọng hát. Ở đó, từ trên bầu trời, bài hát phát ra từ trên bầu trời. Một con Wyvern đang dang rộng đôi cánh trên tầng mây. Một người chơi nữ đang cưỡi trên lưng Wyvern. Đó là ai? Có ai biết không? Các Archer có tầm nhìn rộng và có thể nhìn thấy các vật thể từ rất xa. Tôi, ai quan tâm chứ? Cây hế ốc, sao lại ở nơi này? Sao, ai vậy? Cô ấy, cô nào, người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới. Chẳng phải chỉ có một hay hai người phụ nữ đẹp. Nếu là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Nữ thần của hội cháo hành. Nhìn khuôn mặt cô ấy mà xem. Không có bất kỳ ai tương tự. Nữ thần đã tới. Sự xuất hiện của Seo Yun, cô đang bay trên trời cùng uy. 3. Một cơn gió ấm áp thổi qua. Em thấy những bông hoa đua nở. Trời lạnh như băng. Nhưng em cùng ai đó nắm tay nhau bước đi. Đợi cho màn đêm phủ xuống. Mặt trăng cùng những ngôi sao tỏa sáng rạng rỡ trên bầu trời. Seo Yun hát bằng một giọng rõ ràng khi uy. 3 bay về phía lâu đài Formos. Đám đông trên mặt đất lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô. Lắng nghe bài hát. Thật đẹp, hát cùng giai điệu đó. Tôi nghĩ là tôi đã đánh mất lý trí mình rồi. Tôi cần quay lại video này và giữ nó mãi mãi. Nhưng sao cô ấy lại xuất hiện trên chiến trường? Đừng nói với tôi là cô ấy chuẩn bị chiến đấu nhé. Cô ấy là một người tới từ Vương quốc Appen. Tại sao cô ấy lại xuất hiện trên chiến trường tại lục địa trung tâm? Nó sẽ trở nên phức tạp nếu Vương quốc Appen trực tiếp can thiệp vào chuyện này. Tôi không biết tới những chuyện như vậy. Chỉ là thật tuyệt khi cô ấy đã tới tận đây. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những tin đồn đã lan tới lâu đài Formos và tất cả các người chơi đều hướng ánh mắt lên bầu trời. Hoan hô hội cháo hành. Chị gái, chị thật xinh đẹp, tuyệt nhất, con trai, đây là động lực cho kỳ tuyển sinh đại học của con đấy. Cháo hành, một khi ai đó hét lên. Toàn bộ đám đông sẽ bắt đầu hô vang câu đó. Cháo hành. Toàn khu vực vang lên âm thanh cháo hành. Mặc dù hầu hết đám đông đều không phải là các tín đồ. Sự hiện diện của cô cũng khiến nơi đây ngập tràn những tiếng reo hò như ở Vương quốc Appen. Họ đã quên rằng nơi đây là chiến trường khi họ hét say đắm hướng về Seo Yun tiếp cận lâu đài Formos trong khi lắng nghe những tiếng reo hò của đám đông. Và sớm sau đó, những vệt xanh và đỏ lao tới cô từ bức tường để tấn công. Chúng, ôi thần linh ơi, không thể tin được, phép thuật từ quân đoàn phép thuật đã phóng chúng người Seo. Yun và Uy, ba vốn đang tiếp cận từ trên trời cao. Qua ác, Uy, ba hét lên khi rơi từ trên không xuống. Mặc dù ngày càng mạnh mẽ khi đi săn tại Vương quốc Appen, hàng chục đòn tấn công phép thuật vẫn gây ra sát thương. Uy, ba và Seo Yun rơi xuống đất. Lâu đài Formos được xây dựng trên một đồng bằng rộng lớn nên họ là những mục tiêu dễ dàng của các quân đoàn phép thuật. Ai vậy? Quét sạch chúng đi. Người chơi của Guild Ekmes, người phụ trách quân đoàn phép thuật, ra lệnh tấn công con Wyvern. Quân đoàn tấn công, các đòn tấn công phép thuật đổ ào ào xuống Seo Yun và Uy, ba như bom trải thảm. Cú Uy Tech, Uy, ba ngồi dậy và quấn đôi cánh bị thương xung quanh mình. Hỏa lực mạnh mẽ của các quân đoàn phép thuật đã được bộc lộ. Seo Yun nhặt lên một thanh kiếm và ngạnh kháng các đòn phép thuật. 1, 2, 3, 4, 5, cô không thể chặn tất cả các phép thuật đang lao tới mình. Đám đông nhìn chằm chằm vô hồn. Seo Yun là một trong những người mạnh nhất trong Royal Road bởi bản chất của một berserker. Nhưng sự phát triển của cô đã bị trì trệ bởi nhiệm vụ của Whit và việc cai trị vương quốc Appen. Seo Yun cố gắng bảo vệ Uy ba khỏi các đòn tấn công phép thuật nhưng nó vẫn bị dính đòn. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt của Uy ba. Cúc cúc cúc, em không sao. Xin lỗi vì đã mang em tới đây. Em biết ngày này sẽ đến. Cuộc sống này đã rất sôi động rồi. Uy ba dùng mình nói. Em được sinh ra trên chiến trường và sống để chiến đấu. Em đã bay cao và nhanh trên toàn lục địa này thế nên em đã tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi của mình như một Wyvern. Ngay cả khi em chết, hãy nhớ đến em, một con Wyvern dũng cảm. Uy ba lảo đảo đứng dậy phía trước Seo. Yun, chạy đi trong khi em đứng ở đây. Phải sống đấy nhé. Những lời đó được nói ra bằng sự can đảm lớn nhất của một Wyvern nhút nhát. Seo Yun cười lớn rạng rỡ. Đừng lo, em sẽ không chết đâu. Cô gửi tin nhắn tới Whit. Triệu hồi Uy ba ngay, nhanh lên. Whit đang đi săn tại vương quốc Appen nhưng cậu sử dụng Summon's Capture ngay khi Seo Yun yêu cầu. Uy ba biến mất trong làn ánh sáng. Uy ba trốn thoát và chỉ còn lại Seo Yun đứng đó một mình khi cơn mưa phép thuật đang đổ xuống. Seo Yun nhìn những đòn tấn công phép thuật và cất tiếng hát. Em cũng mơ giống anh. Mang trong mình hy vọng. Thật khó để bắt đầu nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Có lòng can đảm để bước từng bước theo con đường này. Các đòn tấn công ma thuật phủ lên người cô. Cái chết của Seo Yun. Trong Royal Road, có hàng hà sa số người đã từng trải qua cái chết. HP của họ về không khi chiến đấu cùng quải vật và họ hy sinh. Hình phạt là sự tụt giảm về level và độ thông thạo kỹ năng và không thể kết nối trong một ngày. Tuy nhiên, họ vẫn không thể cảm thấy tốt đẹp về việc bị giết. Cái chết của Seo Yun được phát sóng trên khắp thế giới. Cô ấy, nữ thần đã chết. Những người chơi phương Bắc xem truyền hình đều cảm thấy vô cùng mất mát. Sự hiện diện của Seo Yun trong Royal Road rất đặc biệt. Mặc dù có rất nhiều những người phụ nữ xinh đẹp, cô được biết tới thông qua các tác phẩm điêu khắc của Whit. Cô tham gia vào những cuộc phiêu lưu của Whit và trở nên gần gũi với người chơi hơn thông qua việc cai trị vương quốc Appen. Cô mở ra các sân chơi và những công viên tuyệt đẹp tại những ngôi làng tồi tàn. Ngoài phong cảnh đô thị, cô cũng mang tới rất nhiều lợi ích về văn hóa và phúc lợi. Xây dựng những công trình lớn và nhỏ về thương mại và quân sự. Những phúc lợi không thể tưởng tượng nổi cho những tân thủ tại Royal Road. Cô cũng được thờ phụng như nữ thần của hội cháo hành. Mọi người ở mọi lứa tuổi và nghề nghiệp trong thế giới thực tham gia vào Royal Road và hội cháo hành trở thành một phương tiện để họ có thể quên đi sự lo lắng trong cuộc sống thường ngày. Đó không phải tình yêu mà là một sự hiện diện mang lại hơi ấm cho trái tim họ. Và rồi cô bị giết bởi đế chế Haven. Che Nguê Rang. Chiếc thìa rơi khỏi tay một người công nhân đang ăn một mình tại nhà hàng. Anh giận dữ đứng dậy khi có nhiều người tiến vào nhà hàng hơn. Bọn chó chết. Này, không ăn nữa à, quan trọng đờ, o gì nữa. Đi thôi. Những người đàn ông này lao ra khỏi nhà hàng sau khi vội vã trả tiền cho bữa ăn mà họ chưa cả kịp động đũa. Một nhân viên văn phòng sẩy chân vấp ngã. Đây là thời điểm. Không. Anh bắt đầu làm việc muộn bởi vì Royal Road. Và tất nhiên, các thành viên của hội cháo hành thuộc vương quốc Appen. Đó là một sự giận dữ khổng lồ đối với việc này khi một thành viên cố gắng liên lạc với công ty của mình. Anh sử dụng điện thoại khẩn cấp nhưng nỗi sợ hãi về tương lai tại công ty đã bị đẩy sang một bên. Anh nghĩ rằng mình đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Tôi muốn xin nghỉ vào ngày hôm nay. Uôn. Chun cũng muốn vậy ư, giám đốc Chaki. Hoan, ông là một người với những khả năng tuyệt vời. Người có thể giải quyết công việc một cách nghiêm ngặt. Hả, cái gì cơ? Nữ thần đã chết. À hát, phải, đúng là như vậy. Giám đốc Chaki, Hoan cũng là một thành viên của hội cháo hành. Ông hầu như chỉ uống trà tại công ty nên không biết việc này. Đi đi, và làm những việc cậu cần phải làm. Đài Loan Media đã chuyển tiếp trận đánh tại lâu đài Formos. Các MC và khách mời đã nhận trước những món quà lớn từ Gilles Hermès. Họ được cung cấp các trang bị, các căn biệt thự và các bãi săn nên họ khéo léo đứng về phía của Gilles Hermès. Đế chế Haven, họ rất mạnh mẽ, đặt sang bên cạnh các lợi thế khác của họ. Họ không phải là một đối thủ để thách thức khi nhắc tới sức mạnh quân sự. Đây chẳng phải là một đế chế hay sao? Cuộc chiến đã diễn ra được 1 giờ đồng hồ nhưng nhóm phiến quân vẫn chưa thể trèo lên được các bức tường. Chính xác hơn, họ đã bị quét sạch trước cả khi tới được gần. Họ có lòng can đảm nhưng đó thực sự là những cái chết vô nghĩa. Có rất nhiều anh hùng thuộc Gilles Hermès. Họ là những người đi tiên phong trong Royal Road và rất nhiều người mạnh nhất đã gia nhập Gilles. Nếu họ chiến đấu một cách đúng đắn thì trận chiến này đã kết thúc rồi. MC và khách mời nhấn mạnh tới sức mạnh và sự huy hoàng của đế chế Haven vài lần. Lượng người xem trên bảng tin cũng bị cuốn vào bầu không khí được tạo ra bởi MC khi họ bị làm bất ngờ bởi sức mạnh đáng kinh ngạc của đế chế Haven. Luân Media là một kênh truyền hình chỉ sử dụng Internet và được chiếu trên nhiều nước thuộc châu Á. Lượng rating của khán giả không cao nhưng họ cũng nhận được nhiều sự công nhận. Không phải là không thể chiến thắng cuộc chiến này. Cuộc chiến sẽ kết thúc cùng với cái chết của tất cả các thành viên của nhóm phiến quân. Đế chế Haven có sức mạnh quân sự lớn dựa trên kinh nghiệm chinh phục lục địa trung tâm và họ đang dẫn đầu về phép thuật. Đó là một lợi thế quan trọng. Ngay cả khi một vài thứ không hoạt động hiệu quả, luật lệ của Gilles Hermès vẫn rất mạnh mẽ. Vậy không ai có thể hạ gục đế chế Haven. Không gì là không thể. Một vài thứ giống như giáo hội Imbinu đã gây ảnh hưởng cho toàn lục địa hay một cuộc tấn công của rồng. Ha ha, những điều đó thực giống như sẽ không xảy ra. Đúng vậy, đế chế Haven đã quá vững chãi để có thể bị đánh gục. MC thấy thư giãn hơn khi những người chơi thông thường bị đánh bại tại lâu đài Formos. Vào đúng lúc đó, một người chơi nữ cưỡi trên một con Wyvern xuất hiện trên màn hình. Người chơi thực hiện nhiệm vụ truyền hình ảnh của Luân Midian đang đứng trên bức tường của lâu đài Formos nên không thể nhận diện cô một cách rõ ràng. Sau đó con Wyvern rơi xuống bởi những đòn tấn công phép thuật và khuôn mặt của Seo Yun hiện lên trên màn hình. Ây, khuôn mặt của cô gái đó. Thật đẹp, tôi cảm giác như đã từng nhìn thấy khuôn mặt đó trước đây. Cô ấy giống như tác phẩm điêu khắc ngôi sao mà Wit. Sự nổi tiếng của Seo Yun lớn tới nỗi nhà đài cùng các thành viên nhanh chóng nhận ra cô. Tin giật gân, nhóm sản xuất nói rằng cô ấy là nữ thần của Vương quốc Appen. Đây là thông tin xác thực. Đó là thông tin thu được từ doanh trại của nhóm phiến quân. Cô ấy cũng tới trên lưng của một con Wyvern. Wyvern, có phải là Uy Ba không? Họ giả vờ tỏ ra ngạc nhiên nhưng sau đó các đòn tấn công phép thuật bắn trúng cô. À hát, sức mạnh của đế chế Haven thật lớn. Cô ấy có thể thoát ra khỏi cuộc tấn công này không? Quá liều lĩnh, một Dragon Knight trong huyền thoại. Cô ấy không thể thay đổi hoàn cảnh bất lợi chỉ vì cô ấy đang ở trên lưng một con Wyvern. Lượng tiêu thụ mana đã tăng lên. Đây là giới hạn rồi. Các MC đang đứng về phía của đế chế Haven. Họ đã nhận quà của Gilles Hermès nên họ phải trả cái giá này. Seo Yun vung kiếm nhưng kết quả vẫn là cái chết của cô. Nhà đài ngay lập tức rơi vào trạng thái báo động. Gilles Hermès, cô ấy không chỉ là một cô gái xinh đẹp, một người chơi nổi tiếng. Cô ấy là bạn gái của Wit. Wit sẽ không xung đột với Gilles Hermès bởi việc này chứ? Vậy lâu đài Formos thì sao? Không phải lượng rating đã tăng lên một chút ư? Vậy thì mình nên thương lượng lại phí thực hiện. Bởi nhà đài đang suy nghĩ. Giọng của giám đốc sản xuất vang lên trong tai nghe. Càng lúc càng to chuyện rồi. Cẩn thận chút đi. Giờ thì quay lại phe chính nghĩa nhanh. À hát, nhân tiện. Chúng ta có nên chỉ trích cuộc tấn công phép thuật đó không? Có. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng những đòn tấn công phép thuật đó đã vượt quá giới hạn. Mọi chuyện đang rất nghiêm trọng. Nó hẳn không thể tránh được bởi đây là chiến trường nhưng những đòn tấn công đó quá tàn nhẫn. Đài truyền hình nhanh chóng thay đổi thái độ của họ và bắt đầu than khóc về cái chết của Seo-yoon. Ngay sau khi cái chết của Seo-yoon được báo cáo, các cộng đồng trên mạng đã bị đóng băng bởi cú sốc này. Sau đó bảng thông tin lập tức trở nên điên rồ. Nó vừa được phát sóng phải không? Có phải một sai lầm không? Chắc chắn là vậy. Cô ấy nên ở tại Vương quốc Appen. Đúng ra nên ở tại cung điện. Tôi đã nhìn thấy cô ấy tại đài phun nước xanh chỉ vài giờ trước. Đây chỉ là một lời đồn thổi mà thôi. Không, tôi chắc chắn. Đoạn video về Uy Ba đã được quay lại. Bảng thông tin nóng lên khi nhiều thước phim về Seo-yoon xuất hiện. Bảng xếp hạng tại các trang tìm kiếm đều liên quan tới Seo-yoon. 1. Seo-yoon. 2. Cái chết của nữ thần cháo hành. 3. Seo-yoon và lâu đài Formos. 4. Hình dáng của Seo-yoon. 5. Seo-yoon đã chết. 6. Seo-yoon và Wit. 7. Uy Ba. 8. Lâu đài Formos. 9. Nữ thần Seo-yoon. 10. Gil Ekmes và Seo-yoon. Phân tích về các video liên tục xuất hiện và họ đã chấp nhận sự thật về cái chết của Seo-yoon. Gil Ekmes đã vượt quá giới hạn rồi. Quýt có thể chết, nhưng cô ấy không được phép bị hãm hại. Chúng ta sẽ chấp nhận việc này như một tuyên bố chính thức về cuộc chiến chống lại hội cháo hành. Tôi phát điên lên khi xem TV. Tôi gần như đã tới nhà ga để thực hiện một hành động khủng bố. Im đi, kết nối thôi. Giờ là lúc để nói chuyện sao? Lượng truy cập tới Royal Road bắt đầu bùng nổ. Lượng người lang thang trên phố giảm mạnh và các taxi cũng hiếm khi xuất hiện trên các con đường. Mọi thứ trở nên yên lặng như khi một bộ phim truyền hình quốc gia được phát sóng. Mặt khác, các phòng máy trên khắp thành phố trở nên chật ních. Quý ông, còn chỗ không? Không, còn phải đợi bao lâu? Phải đợi hơn 8 tiếng nữa. Có rất nhiều người đang đợi nên có khả năng nó sẽ lên tới 20 tiếng. Một sự khuấy đảo lớn trong các phòng máy kết nối tại các thành phố lớn. Sự nổi tiếng của Seo-yoon tại Hàn Quốc không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Nhưng những người chơi từ Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia khác trên toàn thế giới cũng đã kết nối tới Royal Road. Team dịch, đéo cần tên, cách chương.